Kinh A Nậu Di. Kinh số 15 thuộc Kinh Trường A Hàm. Hán dịch: Đại sư Phật Đà Gia Xá và Đại sư Trúc Phật Niệm, do Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú, Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại nước Minh Ninh, đất A Nậu Di, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người. Bấy giờ Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành A Nậu Di khất thực. Rồi Thế Tôn thầm nghĩ: này, ta đi khất thực, thời gian còn quá sớm, ta hãy đến khu vườn của Phạm Trí phòng Già Bà. Tỳ kheo cần phải đúng giờ mới đi khất thực. Thế Tôn đi đến khu vườn kia, khi ấy Phạm Trí từ xa trông thấy Phật liền đứng dậy nghinh tiếp, cùng chào hỏi rằng: hoan nghinh Cù Đàm, từ lâu không đến, này do duyên gì lại khuất tất đến đây, xin mời Cù Đàm ngồi chỗ này. Thế Tôn liền ngồi vào chỗ ấy. Phạm Trí ngồi một bên bạch Thế Tôn: đêm hôm qua có tỳ kheo Thiện Tú người Lệ Xa đến chỗ tôi nói rằng: đại sư, tôi không theo Phật tu phạm hạnh nữa, sở dĩ vậy là vì Phật xa lạ với tôi. Người ấy nói với tôi những sai lầm của Cù Đàm. Tuy có nói như vậy nhưng tôi không chấp nhận. Phật nói với Phạm Trí: điều mà Thiện Tú kia nói, ta biết ông không chấp nhận. Xưa một thời, ta đang ở trên tập pháp đường bên bờ hồ Di Hầu thuộc Tỳ Gia Ly. Khi ấy Thiện Tú này đi đến chỗ ta nói với ta rằng: Như Lai xa lạ với con không theo Như Lai tu phạm hạnh nữa. Ta khi ấy nói rằng: ngươi vì sao nói rằng không theo Như Lai tu phạm hạnh nữa? Vì Như Lai xa lạ với ngươi. Thiện Tú đáp: Như Lai không hiện thần túc biến hóa cho con thấy. Ta khi ấy nói rằng: ta có mời ngươi đến trong pháp ta tịnh tu phạm hạnh, ta sẽ hiện thần túc cho ngươi thấy không? Sao lại nói: Như Lai hãy hiện thần túc biến hóa cho con thấy, con mới tu phạm hạnh? Khi ấy Thiện Tú trả lời ta rằng: không, bạch Thế Tôn. Phật nói với Thiện Tú: ta cũng không nói với người, ngươi hãy ở trong pháp của ta mà tịnh tu phạm hạnh, ta sẽ hiện thần túc biến hóa cho thấy. Ngươi cũng không nói, hãy hiện thần túc cho con thấy, con sẽ tu phạm hạnh. Thế nào, Thiện Tú, theo ý người, Như Lai có khả năng hiện thần thông hay không có khả năng? Pháp mà ta giảng thuyết, pháp ấy có khả năng dẫn đến xuất ly, tận cùng biên tế của khổ chăng? Thiện Tú bạch Phật: đúng vậy, Thế Tôn, Như Lai có thể thị hiện thần túc, chứ không phải không thể. Pháp được giảng dạy có khả năng dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của khổ, chứ không phải không diệt tận. Cho nên, này Thiện Tú, ai tu hành phạm hạnh theo pháp ta mà giảng dạy thì có thể hiện thần túc, chứ không phải không thể. Pháp ấy dẫn đến xuất ly, không phải không thể xuất ly. Ngươi mong cầu cái gì đối với pháp ấy? Thiện Tú đáp: Thế Tôn thỉnh thoảng không dạy con bí thuật của cha con mà Thế Tôn đã biết hết, nhưng vì keo kiệt mà không dạy cho con. Phật nói: Thiện Tú, ta có bao giờ nói với ngươi rằng ngươi hãy ở trong pháp ta tu phạm hạnh, ta sẽ dạy cho ngươi bí thuật của cha ngươi chăng? Đáp: không. Cho nên nay Thiện Tú, trước đây ta không nói như vậy, ngươi cũng không nói, vậy tại sao nay nói như thế? Thế nào, Thiện Tú,